Thiên hạ vô song, chương 1116. Đại công vui mừng, bất ngờ. Góc truyện audio.com, kết quả này khiến mọi người đều không thể có điều gì dị nghị. Dù sao trên danh nghĩa vẫn là lễ vật của Hoàng Kim Thành chuẩn bị cho đại công Catherine, bọn họ cũng không thể quá mức huyên náo tới mức khách giành lấy vị trí của chủ. Tất cả mọi thứ đều trong tình trạng đang được bí mật tiến hành. Mạnh Hàn làm vậy chính là muốn cho Catherine một niềm vui bất ngờ. Tất cả những người biết chuyện này chính là Grace Eli Amanda và một bộ phận người trong phủ thành chủ. Người ở phía ngoài ngoại trừ một vài gia chủ đại thương gia và những nhân viên cùng thợ thủ công của bọn họ được tập trung ở một nơi nào đó trong Hoàng Kim Thành khổ cực chế tạo ra không có người nào khác được biết. Mỗi thợ thủ công đều sử dụng thế võ toàn thân chỉ vì muốn để lại ấn ký và danh tiếng của mình trên khôi giáp có thể được ghi lại trong sử thi này. Lễ vật này đối với những thương gia bọn họ chính là cơ hội. Đối với đám người thợ thủ công, đây càng là cơ hội hiếm có. Bất kỳ ai cũng không muốn bởi vì vấn đề của mình mà trở thành nhân vật lớn mang danh tiếng xấu cả đời. Luisa và Luisa cũng được kéo tới. Ma pháp hệ thực vật bổ sung nguyên khí tự nhiên, và ma pháp tử linh hữu ích trên một vài cơ thể người đều được Mạnh Hàn sử dụng phía trên khôi giáp này. Ngay cả Demi và Diana cũng chịu trách nhiệm chế đạo ma pháp điều hòa bên trong. Đối với chuyện Mạnh Hàn tập trung như vậy, Grace Eli và Amanda lại không có một chút đố kỵ nào. Người thông minh tuyệt đối sẽ hiểu rõ, hiện tại các nàng có thể ở sát bên cạnh Mạnh Hàn bất cứ lúc nào, so với chuyện Mạnh Hàn chuẩn bị lễ vật gì cho các nàng còn quan trọng hơn. Cho nên, các nàng không chỉ không có biểu hiện tranh giành tình nhân ở trước mặt Mạnh Hàn, trái lại còn thường xuyên sang đây xem thử mình có thể giúp được chuyện gì hay không. Điều này đã khiến có vài người biết được nội tình liền cảm thấy ước ao phục sát đất. Thành chủ Hoàng Kim Thành người ta không chỉ quyền thế ngập trời, của cải vô biên, ngay cả diễm phúc cũng hoàn mỹ như vậy. Thời gian mọi người ở đây nỗ lực đã nhanh chóng trôi qua. Thời điểm đợi được khôi giáp hoa tươi được thực hiện xong đã là 2 tháng sau. Trong thời gian 2 tháng này, Catherine cũng không có thời gian nhàn rỗi. Nàng đã thành công thu một công quốc khác vào trong túi. Hiện tại công quốc Transco đã là một quái vật khổng lồ 100% không hơn không kém. Thậm chí ngay cả quốc vương bệ hạ cũng không thể không bắt đầu chuyên tâm đề phòng. Quân đội của quốc vương bệ hạ đã bắt đầu bí mật điều động. Tất cả những điều này, Catherine đều biết rõ ràng. Đội quân ninja gần như đã thẩm nhập đến từng khu vực trong phạm vi vương quốc. Thậm chí ngay cả nghiệp đoàn ngầm cũng không bỏ sót. Ở ngay trước mặt Mạnh Hàn, quốc vương bệ hạ căn bản cũng không có bí mật gì. Tất nhiên, Mạnh Hàn biết tương đương với Catherine cũng sẽ biết. Rất nhanh, Catherine bắt đầu có kế hoạch ứng phó nhằm vào tình huống như thế. Chỉ có điều sau khi bận rộn làm tất cả những điều này, Catherine cảm thấy đặc biệt uể oải. Giờ phút này, nàng đột nhiên muốn nằm ở trong lòng Mạnh Hàn, không cần lo lắng bất kỳ điều gì, để Mạnh Hàn che gió chắn mưa cả đời. Chỉ có điều ngay sau một khắc, Catherine đã hoàn toàn từ bỏ những tâm tình này. Đối với khát vọng quyền lực khiến Catherine lại lựa chọn con đường trở thành quốc vương. Cũng chính vào lúc này, nàng nghe thấy thị vệ vương cung bẩm báo, hầu tước đại nhân Antonio đến. Góc truyện audio.com, thăm, nghe thấy tin tức Mạnh Hàn tới, Catherine gần như chạy ra ngoài. Từ phía xa nhìn thấy Mạnh Hàn, nàng đã cảm thấy vui mừng, bất ngờ không để ý hình tượng chạy ào tới. Mạnh Hàn làm một tư thế tay, khiến tất cả đám thị vệ có thể nhìn thấy cảnh tượng này đều xoay người sang chỗ khác. Lúc này mới không để nhiều người nhìn thấy cảnh tượng Catherine thất thố như vậy. Catherine không chút nào kiêng kỵ nhào tới trong lòng Mạnh Hàn, ôm lấy cổ Mạnh Hàn lập tức hôn thắm thiết. Tâm tình uể oải mệt mỏi của nàng dường như đã bị quét sạch, Mạnh Hàn đến xua tan tất cả mệt mỏi và mây đen. Chàng đặc biệt tới thăm ta sao? Cho dù bản thân là bệ hạ đại công, Catherine cũng rất hy vọng mình có người thương yêu. Đương nhiên, Mạnh Hàn cười trả lời Catherine, sau đó mới lên tiếng. Lần này ta tới có mang đến cho nàng một lễ vật, hy vọng có thể cho nàng một niềm vui bất ngờ. Lễ vật gì vậy? Catherine cảm thấy vô cùng hài lòng. Khi nghe thấy tin tức kia, nàng lại càng hài lòng hơn. Không thể chờ đợi được nữa, nàng liền hỏi ra miệng. Mạnh Hàn lại không trả lời, chỉ lôi kéo tay của nàng đi tới trước một cái dương lớn cao hơn đầu người. Sau đó Mạnh Hàn ra hiệu cho người bên cạnh mở ra. Catherine nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cái dương. Trong ánh mắt nàng hết sức mong chờ. Cái dương mở ra, bên trong lộ ra một cái khung cao hơn đầu người. Trên cái khung có chùm một tấm lụa màu vàng. Vào lúc này, Mạnh Hàn mới ra hiệu Catherine tự mình kéo mảnh lụa chùm xuống. Catherine tiến lên một bước, trong lòng đầy chờ mong, kéo mảnh lụa chùm kia. Đập vào mắt nàng chính là một bộ khôi giáp bằng hoa tươi với diễm quang bắn ra bốn phía. Cuối cùng, Catherine giống như một nữ hài, há hốc miệng, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nếu không phải thân đã làm bệ hạ đại công nhiều năm, đã luyện được phẩm chất một tay đúng lúc bịt kín miệng mình, nói không chừng nàng đã sớm kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Chỉ cần thân là nữ nhân, không có người nào không nghiêng mình trước những hàng xa xỉ phẩm. Đặc biệt là món quà do nam nhân của mình đưa cho mình. Bộ khôi giáp trước mắt nàng quả thực chính là một tác phẩm nghệ thuật đầy xa hoa. Catherine thậm chí có thể tưởng tượng được khi nàng mặc bộ khôi giáp tiên hoa này vào, xuất hiện ở trên chiến trường, sẽ lóa mắt tới mức nào. Bộ khôi giáp tiên hoa này đã sử dụng ma pháp ký ức kim loại để chế tạo. Lực phòng hộ cực cao, đao kiếm cung nỏ bình thường đều không thể tạo thành tổn thương mang tính hủy diệt. Giọng nói mạnh hàn vang lên phía sau tai của Catherine, bắt đầu giới thiệu cho Catherine. Sau khi Mạnh Hàn vừa nói dứt lời, hai người Zoe và Julie đã rút kiếm ra khỏi vỏ, bổ về phía bộ khôi giáp tiên hoa kia. Một thanh kiếm lớn, một thanh nguyễn kiếm, hai cao thủ cấp bậc kiếm thánh vung lên. Gần như Mạnh Hàn vừa dứt lời, hai kiếm đã chém xuống bộ khôi giáp. Catherine nhìn thấy cũng cảm thấy đau lòng, mắt tưởng chừng như sẽ thấy một vết chém và một vết đâm trên bộ khôi giáp tinh xảo kia. Tuy nhiên, cho dù là Zoe và Julie ra tay, khôi giáp tiên hoa kia vẫn không bị phá hoại. Ngay sau đó trong ánh mắt vui mừng, bất ngờ của Catherine, vết tích bị chém đã chậm rãi hồi phục nguyên trạng, không để chút vết tích nào. Mật độ kim loại của nó rất thấp, trọng lượng của toàn bộ khôi giáp này chỉ khoảng 10 cân. Tin tưởng một khi nàng mặc vào sẽ hành động như thường. Mặt khác trên khôi giáp này có ma pháp trận cường đại. Tuy nhiên cần phải có ma tinh thạch và ma hạch để cung cấp ma lực. Mạnh Hàn ở, gocchuyenaudio.com. Bên này nói, bên kia Demi và Diana đã cầm hai viên ma hạch đỏ tươi của ma thú cấp 6, đặt vào phía dưới hai vai của khôi giáp. Cách chương.